Chương 1435, sợ thân phận của người. 4-5. Chương 1435, sợ thân phận của người 4-5 mà nhìn Trương Tưởng trực tiếp từ khu vực bên ngoài trực tiếp đi qua đây. Rất rõ ràng là rất lâu không có trải qua cái này một loại chuyện thủ vệ, cũng là có vẻ có chút khẩn trương. Đứng lại, phía trước chính là Tokyo lệ thuộc trực tiếp khu vực, ngươi là ai? Hãy xưng tên ra. Một người thủ vệ có chút vội vàng đem chính mình kia thả ở trên bàn mặt súng ống cho cầm lên, ngôn ngữ có chút khẩn trương hướng về Trương Tưởng hỏi thăm. Bất quá, nhìn đối phương động tác, Trương Tưởng cũng là hơi lắc đầu. Là vâng đúng tân binh sao? Trương Tưởng cau mày đầu nói. Ừ đúng, thì thế nào lẽ nào, tân binh thi xe không thế thủ tại chỗ này sao? Kia người lính gác bởi vì có chút khẩn trương duyên cớ, cũng là thuận miệng nói ra. Nhưng ở nói ra sau đó, lại đúng có chút tức giận hướng về Trương Tưởng phản bác. Mà một cái thời điểm, Trương Tưởng mới xem như thấy rõ mặt mũi của đối phương. Từ gần bên xem ra nói, đối phương niên kỷ cũng là khoảng chừng ở chừng 18 tuổi mà thôi, rõ ràng cho thấy vừa xong làm lính niên kỷ mà thôi. Cái này một cái phát hiện, để Trương Tưởng đối với Tokyo địa khu đánh giá, không khỏi lại là giảm xuống vài phần. Trọng yếu như vậy địa phương, cũng chỉ là phái ra tân binh tới nơi này trấn thủ mà thôi. Lẽ nào, đối phương thực sự đối với kia năm chỉ là vật chết đá lớn bia có lớn như vậy lòng tin? Bất quá, Trương Tưởng cũng không muốn đi khó khăn đối phương cái này một cái rõ ràng cho thấy vừa tới không lâu thủ vệ. Không có, ta chưa nói ngươi không thể trú đóng ở nơi đây. Cái này, liền đúng ta thân phận chứng minh, cái này một cái ngươi dù sao cũng nên biết đi. Trương Tưởng từ chính mình kia ngân bạch sắc bên trong áo khoác, móc ra một cái thẻ, hướng về đối phương đưa tới. Cái này là ịp thẻ thủ vệ mặt trên lộ ra biểu tình khiếp sợ. Mà nhìn đối phương phản ứng, Trương Tưởng cũng không khỏi đúng cười. Làm sao vậy, đúng lần đầu tiên nhìn thấy ịp thẻ sao? Trương Tưởng có chút bất đắc dĩ, có chút buồn cười về phía đối phương hỏi. Hay là ịp thẻ, đúng cả tạt lịch xứng đại thai biến mấy năm sau đó bị nguyền rủa con bị phát hiện thời điểm, xuất hiện cùng hợp tác tạo thành cảnh sát nhân dân đoàn đội, đối với bọn họ sức chiến đấu tiến hành đứng hàng thứ sau đó. Sở phát ra tạp phiến. Mà sức chiến đấu đứng hàng thứ, bình thường là cái này một đội ngũ chém giết nguyên tràng động vật đẳng cấp, còn có mấy số lượng là có thêm vô cùng lớn quan hệ. Đương nhiên, cái này một cái có quan hệ yếp sức chiến đấu bảng xếp hạng, cũng là có thể đi qua khiêu chiến sở hữu tương quan đứng hàng thứ yếp thẻ thành viên tới lấy được. Mà kết quả chiến đấu, thông thường không phải thắng lợi, chính là thất bại. Đương nhiên, nếu yếp thẻ chỉ là có một cái hiệu dụng nói, là không thể ở toàn bộ thế giới thông hành, cũng là không chịu được kia một ít có thể đánh bại cường hạ dạ tràng động vật cường giả thân lãi cùng công nhận. Chân chính để những thứ này có thể đánh bại nguyên tràng động vật cường giả tán thành cái này một trung đội đi bảng, cũng tiếp thu chính phủ phát ra ip nguyên nhân, là bởi vì mỗi một chương bất đồng hạng ip thẻ, đều là đại biểu cho ở đối ứng khu vực trong đối ứng quyền hạn. Tỷ như, nếu như ip bài danh tiến vào 1.000 danh sau đó, còn tự động mà sở hữu tương quan đặc quyền. Có thể miễn phí mà sử dụng một ít công cộng phương tiện, thu hoạch càng nhiều đến từ chính phủ nhiệm vụ cùng thù lao, cùng với có hạn chế sát nhân đặc quyền. Thậm chí còn, tiến vào 100 danh sau đó, còn có thể sở hữu điều động nhất định quân đội quyền lợi trên danh nghĩa. Đương nhiên, có thể tiến nhập 100 danh trong vòng tồn tại, đại thể đều là cùng riêng mình chính phủ có quan hệ rất lớn, thông thường cũng là mỗi người chính phủ bổ nhiệm là được rồi. Mà điều động quân đội, thông thường cũng chỉ là chỉ cùng với chính mình vị trí khu vực quân đội mà thôi. Bất quá, có quan quân hàm điểm này nói, ngược lại là có thể ở có chút lẫn nhau kết giao quốc gia trong lúc đó thông dụng. Chỉ bất quá, là không có có điều động quân đội đặc quyền mà thôi. Cái này, chính là ịp thẻ căn nguyên cùng phát triển. Không có thời gian xem nguyên tác tiểu thuyết, cho nên chỉ có thể tự nhớ lại xuống. Mà ịp thẻ cấp cho, thông thường cũng chỉ là chỉ có tiến nhập trước 1.000 tên tồn tại, mới có thể bắt được. Cho nên, cái này một người thủ vệ chỉ có sẽ như thế mà chấn kinh rồi. Bởi vì, đây chính là đứng ở thế giới cá nhân chiến đấu lực đỉnh phong trước 1.000 người một trong A mà đang nghe Trương Tưởng thoại ngữ sau đó, đối phương cũng nhất thời đúng phản ứng lại. Không có, không có, ta biết đối phương một bên có chút khẩn trương đáp lại. Một bên lại là có chút luống cuống tay chân đem một máy từ bên hông của mình giải xuống tới, đem Trương Tưởng trong tay ịp thẻ cho bỏ vào mặt trên. Tiếp đó, chính là hệ thống quét hình, còn có quét hình kết thúc tất một tiếng vang lên. Xác nhận, người đến là bài vị ở 99 vị tinh hồng thiểm quang. Theo cái này một thân thanh âm cứng ngắc vang lên, kia một cái tuổi trẻ thủ vệ trên mặt của cũng là lại một lần nữa xuất hiện biểu tình khiếp sợ. Đệ, người thứ 99 tuổi trẻ thủ vệ trên mặt của vẻ mặt địa chấn sợ, ngẩng đầu nhìn liếc mắt so với hắn lớn hơn mấy tuổi Trương Tường, trong mắt tận thì không cách nào tin thần sắc. Mà Trương Tường nhìn đối phương vẻ mặt bộ dáng khiếp sợ, cũng là biết mình bài danh, dọa sợ đối phương. Làm sao vậy, có gì không đúng sao? Trương Tường có chút hảo tâm hỏi thăm. Không có, không có, cái này, đây là của ngươi thẻ mời, xin cầm lấy. Tuổi trẻ thủ vệ trên mặt của còn mang theo vẻ khiếp sợ, vội vã đúng đem vật cầm trong tay íp thẻ cung kính đưa trả lại cho Trương Tường. Lúc này, trong mắt của hắn đã là tràn đầy kính nể cùng hâm mộ. Bởi vì, đang ở vị trí thứ 100 trong tồn tại, đều là chí ít chém giết quá giải hoàng đạo sau đây mạnh nhất một loại kia giai đoạn tứ sinh vật tồn tại. Phải biết rằng, một loại kia nguyên tràng động vật trong mạnh nhất tồn tại, nhưng là sở hữu phá hư một cái Nhật Bản khu vực tồn tại lực phá hoại A nguyên tràng động vật chiến tranh sau Nhật Bản chia làm ngũ khu vực lớn một trong, bao quát nguyên Tokyo, nguyên thần Mại Xuyên, nguyên Chỉ Bạ, nguyên Kỳ Ngọc. Có thể đánh bại như vậy tồn tại tên, đều là cường đại đến không còn cách nào địch nổi tên. Đồng thời, cũng là biến tướng mà cứu vớt đại lượng loài người chúa cứu thế. Cho nên, cũng là không được phép hắn không cung kính cùng kích động. Mà ở nhận lấy íp thẻ, thuận tiện về phía đối phương gật đầu sau đó, Trương Tường liền dẫn hạ nã bị tiểu ló lì thông qua đó đã là dựng đứng hàng rào phòng vệ, hướng về bên trong Tokyo khu vực đi. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, kia một cái tuổi trẻ thủ vệ đồng bạn cũng là góp đi lên. Ta nói à, coi như hắn là íp bài vị đúng 99 người, ngươi cũng không cần kích động như vậy a, bài vị cao hơn, chúng ta không phải cũng từng xem qua sao? Tuổi trẻ thủ vệ đồng bạn có chút không giảng hòa oán trách nói rằng, tựa hồ là đang oán trách hắn thấp xuống tự vệ đội tôn nghiêm. Bất quá, nghe cùng với chính mình đồng bạn thoại ngữ, tuổi trẻ thủ vệ cũng là có chút điểm không vui. Là vâng đúng xem qua, thế nhưng kia là xa xa nhìn. Ở đâu có khoảng cách gần như vậy mà tiếp xúc ga hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, ngươi xem thân phận của hắn. Tuổi trẻ thủ vệ chỉ vào thân phận nghiệm chứng khí mặt trên hiện ra tin tức. Mặt trên ở mặt sau cùng ghi chú đồng thời, cũng là Osaka khu vực ngũ thượng tướng một trong, thiên sứ dạy người xây dựng tờ S vô cùng cảm tạ MHP265-1000 VIP điểm khen thưởng, trên bầu trời vũ 3000 VIP điểm khen thưởng, 1121-467-021-1000 VIP điểm khen thưởng, cảm ơn các ngươi ủng hộ.